là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, Nguyệt Quế Thần Dược canh thứ nhất. Bộ này sơn thành màu xanh trắng quân dụng máy bay trực thăng. Tại số 3 sân bay chúng nhân chú mục phía dưới, chậm rãi hạ xuống, bọn hắn trợn tròn con mắt, chờ mong, muốn xem thử xem tuyệt địa cầu sinh trở về người. Đến cùng là ai, đi gặp thời đợi hơn 50 người, khi trở về chỉ có thể là 10 người, hoặc là một tiểu đội. Đến cùng là chiến thần điện Sparta, hay là đoàn kỵ sĩ bàn tròn Rod, vẫn là kiếm các triệu vô cực. Máy bay trực thăng cửa khoang mở ra, cánh quạt dần dần chậm chạp chuyển động, cũng theo đó một chút xíu dừng lại. Lý Dạ Huyền nắm Mộc Linh Dương, từ máy bay trực thăng trong cabin, đi xuống, đỉnh đầu kình phong, vòng quanh tóc của bọn hắn cùng quần áo, để Lý Dạ Huyền có chút nheo lại hai mắt, đánh giá quanh người đám người một chút, có khôi ngô như núi Alexander, có người mặc nặng nề áo giáp kỵ sĩ bàn tròn, còn có một bộ áo xanh trường sam kiếm các chủ nhân cao ngất. Lý Dạ Huyền gặp được không ít đại nhân vật, bọn hắn hoặc là trợn mắt hốc mồm, hoặc là một trận vẻ mặt hốt hoảng, hoặc là trầm mặc không nói, trừ bỏ máy bay trực thăng cánh quạt hô hô chuyển động thanh âm. Số 3 sân bay tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chợt, nhấc lên sóng to gió lớn. Sparta chết, Rod cũng đã chết, ông trời của ta đâu? Lại là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử cùng tiểu nha đầu. Sống đến cuối cùng, làm sao có thể, không dám tin a, ta nguyên thạch, đám người giống như là sôi trào, nhao nhao kinh hô lên, không thể tin được sống đến sau cùng hắc mã, lại là Lý Dạ Huyền cùng Mộc Linh Xương, một cái đệ tam giai cấp ngũ đoạn, một cái đệ tam giai cấp ba đoạn. Rất tốt, Alexander hai mắt bộc phát ra khó có thể tưởng tượng quang mang. Chăm chú nhìn Lý 323 Dạ Huyền nhìn. Sau đó giận dữ quay người. Sparta chết tại đảo không người. Đối mong đợi vạn phần Alexander. Cực kỳ thất vọng, kiếm các chi chủ cao ngất. Bờ môi khẽ nhúc nhích, đối Lý Dạ Huyền truyền âm. Sau đó khẽ gật đầu. Đồng dạng rời đi, với hắn mà nói, triệu vô cực chết tựa hồ là chuyện trong dự liệu, ngược lại là Sparta cùng Rod cũng đã chết, mới làm hắn không nghĩ tới. Oanh, kỵ sĩ bàn tròn cả đám, khí thế bộc phát, nhất là hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, toàn thân bốc cháy lên như là huyết dịch xích hồng năng lượng khí diễm, khiến số 3 sân bay bầu không khí ngưng chìm. Đại Sơn ép xuống, Rod, chết, tại hy sinh kỵ sĩ bàn tròn mũ giáp đằng sau, truyền ra không biết là nam hay nữ thanh âm, vô cùng băng lãnh, để cho người ta nghe nghĩ lưỡi đao phá màng nhĩ thanh âm. Arthur tại Bắc Hải tìm kiếm, từng tự mình phát tin tức cho hy sinh kỵ sĩ bàn tròn. Rod chết sống cũng không trọng yếu là bí bảo ngân thủ Noada. Không thể có chỗ sơ suất, bởi vì Arthur có tác dụng lớn, Rod cái kia đồ vô dụng. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn lạnh băng băng nói, Lý Dạ Huyền cảm giác được đến từ kỵ sĩ bàn tròn khí thế uy áp. Đem Mộc Linh Xương bảo hộ ở sau lưng, nhíu mày, thật mạnh uy thế, đệ tứ giai cấp, không, hẳn là đệ ngũ giai cấp a. Lý Dạ Huyền âm thầm kinh hãi. Tại đối phương khi thế áp bách phía dưới, hắn vậy mà cảm thấy mình không mảy may có thể mà thay đổi. Chiếc tử thần du thuyền bên trên không cho phép người sử dụng vô cớ chém giết. Chỉ có thể sân quyết đấu bên trên gặp sinh tử. Lý Dạ Huyền nhưng vẫn là cẩn thận kỵ sĩ bàn tròn có cái gì khác thủ đoạn. Dạ Huyền, Sương Nhi, Tử Lan Hy mang theo Quảng Hàn cung thành viên đi tới. Xa xa đã nhìn thấy một đám mỹ nữ, làm cho người lớn, BFBS, trừng mắt châu, Nguyên bản đám người còn nhìn xem Lý Dạ Huyền, nghĩ nhìn ra Lý Dạ Huyền đến cùng có cái gì thần thông bản lĩnh, có thể từ tuyệt địa cầu sinh bên trong sống sót, nhưng là thấy đến một đám mỹ nữ tới, lực chú ý lập tức phân tán. Quảng Hàn cung một đám nữ nhân điên tới. Chúng ta đi. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn sắc mặt không tốt. Tử Lan Hy là bảng xếp hạng thứ 9 đại cao thủ. Nàng còn không muốn trêu chọc, đành phải mang theo kỵ sĩ bàn tròn trở về. Tử Lan Hy bước đi đoàn kỵ sĩ bàn tròn về sau. Tiếu Doanh Doanh đi vào Lý Dạ Huyền đám người thân y, nói, không nghĩ tới hai người bản lĩnh thật đúng là lớn, vậy mà từ tuyệt địa cầu sinh còn sống. Lan Hy tỷ tỷ, còn không phải các ngươi. Mộc Linh Sương đang muốn cảm tạ, Tử Lan Hy hướng về phía nàng chớp chớp mắt to, cổ linh tinh quái cực kỳ. Mạch Tuyết Tình cùng Tử Lan Hy mời Lilith Anna gian lận, chuyện này tự nhiên không thể nói. Mộc Linh Sương ngầm hiểu, lập tức ngậm miệng lại. Đi thôi, các người tại tuyệt địa cầu sinh cũng chịu không ít khổ, thời thời khắc khắc cẩn thận bị người tập sát, khẳng định mệt muốn chết rồi. Đi trước Quảng Hàn cung nghỉ ngơi một hồi đi. Tử Lan Hy mang theo Lý Dạ Huyền, Mộc Linh Sương đám người rời đi. Trở lại Quảng Hàn cung cũng triệt để tuyệt một ít người ý nghĩ. Đoàn kỵ sĩ bàn tròn điện đường bên trong, một chương to lớn bàn tròn trước, trưng bày 8 cái ghế, ngồi vây quanh A Thơ thủ hạ bát đại kỵ sĩ bàn tròn. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn đại biểu 8 loại kỵ sĩ mỹ đức: khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng, thương hại, linh hồn, thành thật, công chính. 8 vị kỵ sĩ bàn tròn, hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, hoặc nam hoặc nữ, đều có khác biệt, nhưng lại mặc đồng dạng đoàn kỵ sĩ bàn tròn chế thức áo giáp. Khí thế cường thịnh, cho dù là yếu nhất khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn, thương hại kỵ sĩ bàn tròn, thành thật kỵ sĩ bàn tròn, cũng tại đệ tứ giai cấp trở lên, là danh phù kỳ thực cao thủ. Tuyệt địa cầu sinh kết thúc, tham dự cái này vòng tử thần trò chơi, đồng thời trở về người, không phải Rod, mà gọi là làm Mộc Linh Sương cùng Lý Dạ Huyền người sử dụng. Làm cường đại nhất kỵ sĩ bàn tròn, hy sinh kỵ sĩ bàn tròn ngồi tại bàn tròn trên cùng nói. Công chính, kỵ sĩ bàn tròn nói ra, Rod chết rồi, ngân thủ Nuada di thất. Anh dũng kỵ sĩ bàn tròn nói ra, ngân thủ Nuada liên quan đến điện hạ đại sự, không dung sơ suất. Vinh dự kỵ sĩ bàn tròn nói ra, giết Lý Dạ Huyền, đoạt lại ngân thủ Nuada. Ngươi lại thế nào biết ngân thủ Nuada tại Lý Dạ Huyền trên thân? Thành thật kỵ sĩ bàn tròn nói ra, ta có thể lợi dụng ta giới luật chi lực để Lý Dạ Huyền nói ra ngân thủ Nuada chỗ. Cái khác mấy bàn tròn lớn kỵ sĩ, ngươi một lời ta một câu, duy chỉ có khiêm tốn kỵ sĩ bàn tròn không nói gì. Cái kia gọi Lý Dạ Huyền tiểu tử thúi, cũng quá có thể dày vò đi. Lúc này mới mấy ngày thời gian, ngay cả cái khác kỵ sĩ bàn tròn cũng bắt đầu chú ý hắn, thậm chí còn đem ngân thủ Nuada cướp đoạt rồi. Được rồi, ta còn là không nhiều nòng nhàn sự. Lý Dạ Huyền tiểu tử kia tà dị cực kỳ, hy vọng A Thơ điện hạ tại Bắc Hải có thể thuận lợi tìm tới vỏ kiếm Avalon. Cao Đơ đáy lòng lẩm bẩm, đối mặt mặt khác bát đại kỵ sĩ bàn tròn nhiệt liệt thảo luận, hắn cũng không gia nhập trong đó. Tốt, ta đến lúc đó tự mình tìm một chuyến Lý Dạ Huyền, hỏi một chút ngân thủ Nuada hạ lạc. Nếu như ngân thủ Nuada tại Lý Dạ Huyền trên thân, ta tự sẽ nghĩ biện pháp hướng hắn đòi hỏi trở về. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn từng chữ nói ra nói. Hiện tại, tế tự chuẩn bị thế nào? Hy sinh, kỵ sĩ bàn tròn tiếng nói nhất chuyển, hỏi sự tình khác bên trên. Tế tự đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ bất quá, phụ trách tế vự Một chuyện linh hồn kỵ sĩ bàn tròn hồi đáp. Lại do dự dừng lại một chút, hủy đi chiếc tử thần du thuyền, thật có hiệu quả sao? Hoặc là nói, có thể hủy đi chiếc tử thần du thuyền sao? Linh hồn kỵ sĩ bàn tròn hỏi một chút, mặt khác kỵ sĩ bàn tròn, tất cả đều là trầm mặc. Điện hạ nói Final Destination App Server, ngay tại chiếc tử thần du thuyền nơi nào đó, hủy đi server, Final Destination App hơn phân nửa có thể phế bỏ, nhưng là liền xem chúng ta có thể hay không hủy diệt chiếc tử thần du thuyền. Hy sinh kỵ sĩ, bàn tròn trầm giọng nói. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn trịnh trọng gật đầu, hủy đi chiếc tử thần du thuyền, dám cũng không dám muốn. Nhưng là Arthur một mực kế hoạch tốt, tin tức này cũng chỉ có Arthur cùng bát đại kỵ sĩ bàn tròn biết. Nếu như truyền đi, dù sao cũng là kinh thế hãi tục, long trời lở đất, ngân thủ Noada là trọng yếu tế phẩm một trong. Về phần có thể hay không hủy đi chiếc tử thần du thuyền, liền muốn xem thiên ý. Khó nói, khó nói. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn thầm nghĩ. Lý Dạ Huyền tại Quảng Hàn Cung ở mấy ngày, Mạch Tuyết Tình sau khi trở về lập tức tìm được hắn. Ây, Nguyệt Quế thần dược. Mạch Tuyết Tình đi thẳng vào vấn đề, cho Lý Dạ Huyền đưa qua một bao mỡ bò bọc giấy bao lấy đồ vật. Lý Dạ Huyền nhận lấy, nghe được một cỗ thấm vào ruột gan mùi hoa quế, lông mày lại hơi nhíu một cái, mùi máu tươi. Lý Dạ Huyền lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Mạch Tuyết Tình, hỏi, công chủ, ngươi thụ thương rồi. Mặc dù có mùi hoa quế cùng quý báu nước hoa che giấu, nhưng là Lý Dạ Huyền hay là ngửi được một tia cực kỳ nhạt mùi máu tươi từ trên thân Mạch Tuyết Tình truyền đến. Mạch Tuyết Tình không ăn khói lửa tiên tử dung nhan, cũng không khỏi đỏ lên, hung hăng trừng Lý Dạ Huyền một chút, xấu hổ mang giận, cả giận nói, chớ có nói bậy, ta nào có thụ thương, kia là từ đâu tới mùi máu a? Lý Dạ Huyền nghi hoặc không hiểu, bởi vì khoảng cách Mạch Tuyết Tình gần vừa đủ, Lý Dạ Huyền cái mũi ngửi cảm giác toàn bộ triển khai. Mới ngửi được một tia cực kỳ nhạt mùi, nếu không căn bản ngửi không thấy. Ngươi suy nghĩ gì, dù sao không phải thụ thương. Mạch Tuyết Tình nguyên bản còn muốn ngồi một chút, nhưng là bị Lý Dạ Huyền nói chuyện, xấu hổ giận dữ phía dưới, quay đầu bước đi. Lý Dạ Huyền nhìn qua Mạch Tuyết Tình tiên tử bóng lưng, nghi ngờ sờ lên cái ót, không phải thụ thương, máu. Lý Dạ Huyền vỗ trán một cái, bừng tỉnh đại ngộ về sau, lập tức giở khóc giở cười. Nguyên lai tiên tử cũng là nữ tử a, mỗi tháng một lần, tránh không được tục. Mạch Tuyết Tình tự nhiên là có được thông thiên tu vi, có thể tại mặt trăng cái bóng mặt ngắt lấy Nguyệt Quế thần dược, có thể tại tử thần trò chơi sống đến bây giờ, có thể kiến lập không thuộc về đoàn kỵ sĩ bàn tròn Quảng Hàn Cung. Năng lực cùng thực lực không thể chê. Chính vì vậy hoàn mỹ, sống sờ sờ giống như là một cái tiên giới nữ tử. Nhưng mới một phen sự tình, để Lý Dạ Huyền cảm thấy, Mạch Tuyết Tình kỳ thật cũng là phổ phổ thông thông nữ sinh mà thôi. Cũng không như trong tưởng tượng như thế siêu phàm thoát tục. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vẫn là nhìn xem tháng này quế thần dược đến cùng như thế nào. Lý Dạ Huyền lắc lắc đầu, bỏ đi tạp niệm, cẩn thận từng ly từng tí để lộ mỡ bò giấy. Sau đó miệng lập tức trương thành O chữ, biểu lộ kinh ngạc đặc sắc. Cái này, đây là bánh quế sao? Lý Dạ Huyền ngây người lại ngốc. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.